cái này vốn phải là lấy trứng chọi với đá một màn, trong nháy mắt hóa là kỳ tích. Căn bản không có nửa điểm không lưu loát, cũng không có có bất kỳ trở ngại cùng trì trệ, 12 chiếc xà thức xe tăng trực tiếp bị xé nứt, tựa như là sư tử dưới vướt thú nhỏ, yếu ớt để người thương hại. Đúng vậy, thương hại. Bởi vì liền Trương Dương cũng không nghĩ tới tiếp xuống bạo hành là có bao nhiêu a khiến người giận sôi. Từng chiếc xà thức xe tăng bị xé nứt, phá hủy, 30 tên long huyết kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, đánh đầu thằng đó. Đây quả thực quá mức. Ha ha ha ha. Trương Dương cười to, ánh mắt khóa chặt nơi xa cái kia đài chiến tranh thành lũy, tiếp xuống vòng biểu diễn của hắn. Chương 432, nhân tộc gen. Thừa dịp cái kia 30 tên long huyết kỵ binh tàn phá bừa bãi, Trương Dương nhanh chóng xen kẽ qua địch nhân xe tăng tập nhóm. Hắn cưới đồng dạng là một thất kim giáp tinh linh mã, bất quá tại bị nho nhỏ thả ra một đạo ma ngữ, tật phong thuật pháp về sau. Cái này thất kim giáp tinh linh mã bắt đầu chạy giống như là một đạo thiểm điện, trong thời gian ngắn nhất liền vọt tới tòa kia chiến tranh thành lũy trước. Giờ khắc này, chính là Trương Dương cũng nhịn không được cảm khái chính mình quá nhỏ bé, tòa này lục địa chiến tranh thành lũy tiếp cận 500 mét độ cao, như là một tòa núi cao, có không dưới 5 loại khu động hình thức, quả thực là vòm trời nhân tộc khoa học kỹ thuật kết tinh đồng dạng. Nhưng là, cũng chính là bởi vì tòa này lục địa thành lũy khu động hình thức nhiều như vậy, mới vô pháp tại tiến lên thời điểm dùng chủ pháo tiến hành công kích, cái kia loại sức giật sẽ để chiến tranh thành lũy không chịu nổi. Hiện tại, tòa này chiến tranh trong pháo đài mặt quan chỉ huy cũng không có có ý thức đến Trương Dương đơn thương độc mã giết tới uy hiếp, bất quá đã tại hạ khiến dừng lại, mà một khi cái này chiến tranh trong pháo đài mặt 12 ổ chủ pháo toàn lực khai hỏa, coi như Trương Dương cũng đem hết cách xoay chuyển, hắn giam cầm pháp trận có thể chịu không được dạng này hoanh tạc. Dù sao dù là có pháp tắc nồng độ chênh lệch, nhưng tương tự cũng có lượng biến chất biến khả năng. Cưới trên chiến mã, Trương Dương như là một đạo cuồng phong, từ chiến tranh kia thành lũy nền móng hạ ghé qua. Cái này nền móng phía dưới chẳng những có cao mười mấy mét từng dãy to lớn lốp xe, còn có giống như ma trận một dạng dày mang phụ trong vòng, thậm chí còn có đại lượng cánh tay máy, phun khí động lực trang bị, thậm chí còn tại một ít vị trí khắc họa lấy lơ lửng pháp trận. Chỉ có thể nói thiết kế cái đồ chơi này người thật là một cái thiên tài. Đi. Ngắn phút chốc ở giữa, Trương Dương đã thông qua linh hồn lực chàng quan sát khóa chặt chiến tranh thành lũy một cái yếu hại, nháy mắt, liên tiếp ba chi giam cầm băng mâu liền như là cá bơi giống nhau từ cái nào đó khe hở trong lỗ thủng một đường hướng lên, lách qua trùng điệp phòng hộ, cuối cùng chúng vào chỗ yếu. Ông! Giam cầm hiệu quả phát động, băng mâu thì hóa thành một chùm hàn tinh trực tiếp nổ tung, chẳng những đem chỗ này yếu hại thiết bị nổ tung biến hình, liền đất này nhiệt độ đều hạ xuống đến 7-80 độ, nếu có người đến duy sửa, hừ hừ. Trương Dương một đường phi nhanh, dạng này giam cầm băng mâu trong chớp mắt liền bị hắn ném ra hơn 100 cây, hiệu quả là rõ ràng, tòa này chiến tranh thành lũy phát ra kịch liệt run rẩy, một ít địa phương bắt đầu phát sinh bạo tạc, bốc cháy, tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Nhưng rất nhanh Trương Dương liền cao hứng không nổi, bởi vì cái này chiến tranh thành lũy cô nhiên đã vô pháp di động, nhưng ở trục trặc xuất hiện thời điểm, hết thảy 300 cây to lớn thật tâm thép cây cột sắt liền rơi xuống đến, treo chống chiến tranh thành lũy ổn định cùng cân bằng, theo sát lấy phía trên liền vang lên như sấm sét trọng pháo tiếng oanh kích âm, lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không hổ là cấp S chiến tranh binh khí. Trương Dương cảm khái, hắn là coi thường địch nhân, cái này chiến tranh thành lũy khổng lồ như thế, nội bộ khẳng định là có phần khu cô lập, một bộ phận hỏng mất, nhưng lập tức sẽ có những bộ phận khác dự bị khởi động, dạng này chiến tranh thành lũy quả nhiên vô cùng khó chơi. Lập tức, hắn trực tiếp vọt ra thành lũy nền móng, bỏ qua chiến mã, một cái bay vọt, hướng về trên cùng chủ pháo khu vực lao đi. Giết chết hắn. Vô số người đang gọi, bọn hắn cầm súng trường, súng máy, thậm chí súng phun lửa ý đồ ngăn cản, bao quát từng đội xuyên lấy trọng giáp vật lộn binh, cái này chiến tranh thành lũy trong ngoài phòng ngự cơ chế là căn bản không lưu góc chết. Đáng tiếc Trương Dương là bị cục gạch bình chắc vì thực lực tổng hợp cấp S, hắn coi như chỉ là một cái cỡ nhỏ, chưa trúc cơ, thủ đoạn lợi hại nhất một cái đều không có, nhưng cũng không phải loại trình độ này liền có thể cản lại. Vẹn vẹn mấy chục giây, hắn liền đã xuyên qua trùng điệp chướng ngại, đi vào chủ pháo khu. Nơi này cuối cùng không người chặn lại, bởi vì cái này loại đại đường kính chủ pháo phát xạ một nháy mắt, đối với hoàn cảnh chung quanh là phi thường không hữu hảo. Trương Dương cũng không có tới gần quá, chỉ là đợi một ổ chủ pháo vừa mới phát xạ hoàn tất một nháy mắt, 20 chi giam cầm băng mâu liền bắn ra, chui vào cái kia chủ pháo pháo trong khu vực quản lý, nhưng vẫn chưa phát động, chỉ là lập tức một phát pháo đạn phát xạ một nháy mắt, liền trực tiếp đâm vào giam cầm băng mâu phía trên. Mặc kệ cái này phát pháo đạn là cái gì đương lượng, cũng bị một nháy mắt giam cầm ở đâu, sau đó, theo một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, cái này đạn pháo trực tiếp tại họng pháo bên trong nổ vang. Trương Dương nhìn cũng không nhìn kết quả, tiếp tục bắt chước làm theo. 12 ổ chủ pháo, hắn chỉ phá hủy 6 môn, còn thừa 6 môn liền cầm, bởi vì đạn pháo tự bạo phạm vi quá lớn. Lúc này, Trương Dương thủ hạ 12 tên long huyết võ sĩ trước hết nhất đến, bọn hắn đột tiến năng lực quá làm người ta giật mình, bất quá cân nhắc đến bọn hắn pháp tắc nồng độ đã cao tới 1.0%, cái này ngược lại không tính là gì, khi bọn hắn giết tiến cái này chiến tranh thành lũy, liền chẳng khác gì là hết thể đều kết thúc, đã không có vũ khí gì có thể giết chết được bọn hắn, trừ phi là chủ pháo. Trương Dương lúc này không có vội vàng đi giết chóc, càng không hứng thú xem xét những rõ ràng là kia nhân tộc quân địch binh sĩ, bởi vì tại hắn phá hủy thứ 6 ổ chủ pháo thời điểm, cục gạch liền cho hắn trinh sát xuất một cái tình huống mới. Phát hiện bị cướp đoạt vòm trời nhân tộc Khogen, giá trị 50 đơn vị vũ trụ pháp tắc, đã tiêu xuất lộ tuyến, mời tại trong vòng 3 phút xuất thủ, nếu không Khogen đem bị diệt khẩu. Phát hiện duy trì toàn bộ chiến tranh thành lũy vận chuyển máy móc ma phương, giá trị 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc, đã tiêu xuất lộ tuyến, mời tại trong vòng 3 phút xuất thủ cướp đoạt, nếu không máy móc ma phương đem bị lấy đi. Hai cái trinh sát, hai loại lựa chọn, căn bản không có khả năng đồng thời hoàn thành, chỉ có thể 2 tuyển 1. Trương Dương không có chút gì do dự, trực tiếp liền lựa chọn cái thứ nhất, bởi vì cái kia máy móc ma phương nghe coi như bước nữa, có thể cùng hắn cũng vô duyên, hắn lại không phải máy móc chuyên nghiệp. Ngược lại là hắn muốn rèn đúc thôn tất nhiên là đi tiên hiệp lộ tuyến, như vậy nhân khẩu liền trọng yếu nhất. Thuận theo cục gạch cho ra trinh sát lộ tuyến, Trương Dương một đường phi nhanh, trên đường những này nhân tộc binh sĩ từng cái hung hãn không sợ chết, thực lực không cao, nhưng cái này loại không màng sống chết trạng thái thật đúng là để hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cũng may sau một phút, Trương Dương liền giết tới một chỗ kỳ lạ không gian, ở đây giống như là một tòa cự đại phòng chứa thi thể. Chỉ ít mấy ngàn cái quan tài treo ở không trung, bên trong lại là giống tuyết. Trương Dương cũng không có nhìn kỹ, linh hồn lực chàng quét qua, ngay tại những này quan tài phía dưới cùng phát hiện 4 cô không giống bình thường quan tài, bên trong lặng lặng nằm 2 nam 2 nữ. Xoát! Không có chờ Trương Dương hạ lệnh, cục gạch đã bắt đầu tự động kiểm tra. Thú ma thợ săn ẹ dịch sờn, 98 tuổi, đã tử vong, đến tự phù thủy thế giới bên trong mèo phái thú ma thợ săn, thực lực à, nói rõ, bị virus bắt được sau an trí ở đây, cũng lấy gen phòng chế ra chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra hoàn chỉnh nhanh nhẹn gen. Hoàn chỉnh nhìn ban đêm gen, hoàn chỉnh mặt trái trạng thái miễn dịch gen, không chọn vẹn chiến đấu gen, không chọn vẹn pháp tấn gen, không chọn vẹn khiếu giác gen. Nữ thuật sĩ Alins, 390 tuổi, đã tử vong, đến tự phù thủy thế giới bên trong nữ thuật sĩ, thực lực S, nói rõ, bị virus giết chết sau an trí ở đây, cũng lấy gen phòng chế ra tương ứng chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra không chọn vẹn ma pháp gen, không chọn vẹn áo thuật gen, không chọn vẹn chiến đấu gen. Mắt tương tay bắn tỉa lý hót, 32 tuổi, đã tử vong. Đến tự xuyên qua tuyến lửa thế giới bên trong đặc biệt loại tay bắn tỉa, thực lực S, nói rõ, bị virus bắt được sau an trí ở đây, cũng lấy gen phòng chế ra tương ứng chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra hoàn chỉnh súng ống gen, hoàn chỉnh chiến đấu gen, hoàn chỉnh huyết mạch cường hóa gen, hoàn chỉnh chiến đấu gen, hoàn chỉnh súng ống cải tiến gen. Bạo phong thành phòng giữ đội trưởng Aston, 48 tuổi, đã tử vong, đến tự vật vót hổ cờ dạp thế giới bên trong trọng trang bộ binh, thực lực S, bị virus bắt được sau an trí ở đây. Cũng lấy gen phòng chế ra tương ứng chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra hoàn chỉnh huyết mạch gen, hoàn chỉnh vũ khí lạnh chiến đấu gen, hoàn chỉnh chiến lược gen. Chương 433, máy móc hồn kim. Phân giải. Trương Dương cũng không do dự, cũng đối cục gạch chức năng mới không có nửa điểm hoài nghi, đây là chủ thể chẳng biết dùng đại giới cỡ nào đổi lấy, tự nhiên là có lợi nhất chính mình, lại sạch sẽ nhất kiến thôn lệnh hệ thống. Một máy mắt, một khối cỡ ngon cái cục gạch từ Trương Dương trong mi tâm bay ra, xanh vàng lam ba màu chùm sáng quét qua. Trước mặt cái kia 4 bộ thi thể liền bị phân giải thành hạt trạng thái, sau đó, vô số nhỏ bé dòng số liệu từ những này hạt bên trong cấp tốc chạy xuôi, không đến 3 giây đồng hồ, toàn bộ nhân tộc gen liền phục chế hoàn tất, hết thảy 328 loại, cho tới trước đó trong tin tức miêu tả những cái kia, chỉ là lớn nhất đại biểu tính. Cảnh cáo, quét hình đến tự hủy chương trình, đếm ngược 30 giây, đến lúc đó sẽ có ước chừng 50.000 tấn đương lượng hạch trứng với ngay phía trước 30.000m năng lượng trong lò bộc phát. Chậc chậc. Đây là chó cùng rất dậu vẫn là đa mưu túc trí A. Đổi một người, sợ là muốn mắc lửa, vì rút quả nhiên rào hoạt. Trương Dương cũng không kinh hãi, cũng không khủng hoảng, thân hình thoát một cái, như là lưu quang tàn ảnh. 10 giây về sau, tại lượn quanh trí ít 3 cái vòng tròn, đánh chết 29 tên cường đại khắc long vũ sĩ về sau, Trương Dương liền thấy cái kia cái năng lượng to lớn lô. Hắn đương nhiên không có cách nào ngăn cản 50.000 tấn đương lượng bạo tạc, nhưng là chỉ cần bạo tạc còn chưa có xảy ra, như vậy hắn ma ngữ. Giam cầm thuật pháp chính là 33. Cảnh cáo, phía trước 8m, quét hình đến tự hủy chương trình trang bị, đếm ngược 18 giây. Giam cầm. Trương Dương lập tức động thủ, một hơi liền đem cái này to như vậy năng lượng lô chung quanh sở hữu khe hở cho toàn bộ cầm cố lại. Một giây sau,

đây quả thật là rất làm cho người khác khó có thể lý giải được, mấy chục triệu tấn tinh cương thế mà còn so ra kém một khối máy móc hồn kim. Có thể đây chính là sự thật. Như có đầy đủ thời gian, đầy đủ tài nguyên, đầy đủ nhân lực cùng bộ kỹ thuật lý, những này sắt thép đại khái cũng có thể để luyện ra một cái đến hai đơn vị pháp tắc nồng độ. Có thể Trương Dương không có thời gian này, cũng không có cần thiết này. Một khối máy móc hồn kim, không sai biệt lắm liền có thể để dưới tay hắn toàn bộ binh sĩ pháp tắc nồng độ đề lớp 10%. Nếu là tập trung đến đặc biệt binh sĩ trên thân, đột phá sử thi cảnh cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hiện tại Trương Dương hy vọng nhất liền là có thể có đầy đủ thời gian, để hắn thuận lợi trúc cơ, như vậy khối này máy móc hồn kim chính là tốt nhất kiếm thiết bị liệu. Chương 434, Thiên Đình. Không biết phải chăng là ảo tưởng, tại núi nhỏ chỗ khu vực này bên trong, trên bầu trời mây đen đều hơi nhạt một chút, để người không khỏi chờ mong, phải chăng có như vậy một chùm ánh nắng, mang theo hy vọng chiếu xuống. Trương Dương ngồi xổm trên một khối đá, giống một cái chính đang suy nghĩ hầu tử, tại hắn tầm mắt ngay phía trước, là khối kia nặng đến 16 tấn, pháp tắc nồng độ cao tới 5.25% máy móc hồn kim. Hắn cũng không có đang suy nghĩ nên làm sao sử dụng cái đồ chơi này, mà là tại suy tư chủ thể thành bại, hoặc là nói, là lấy một loại riêng biệt tầm mắt đang quan sát chính mình cái này kích thích lại chơi đùa lung tung một đời. Chủ thể ký ức đương nhiên toàn bộ từ hắn chỗ kế thừa, chỉ bất quá một ít bộ phận dính đến cảnh giới cao hơn tồn tại sở dĩ bị che giấu. Câu nói kia nói thế nào, thiện lặn người chìm với nước, ta cả đời này, chính là tự cho rằng nắm giữ bơi lội đại sắc khí, dĩ nhiên vọng nghĩ tại dòng sông thời gian trụ cột ở trong có chỗ đứng, thật đáng buồn đáng tiếc. Trương Dương thở dài một tiếng, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn ngay từ đầu định vị chính là sai, hắn không nên vội vàng dùng chân giới trái cây đi thẳng đứng cường hóa một cái chân giới, còn lại là tại cho tàn trong mộ viên, hắn quá nóng lòng, căn cơ đều không có thăng bằng. Hắn lúc kia đầu tiên cần phải tiếp tục cường đại hắn Thiên Kiếm Tông, 20 tên nguyên anh cảnh đệ tử hắn tự cho rằng đủ đủ rồi, chỗ nào nghĩ đến những khủng bố kia đại ngạc đều giấu trong nước. Nếu như lúc kia hắn có thể có ngàn tỷ quân đội, hoặc là thủ hạ 10 cái trở lên bán thần, như vậy chưa chắc không thể tại thứ tư danh sách đánh ra một cái nơi sống yên ổn. Nói cho cùng, là hắn lúc kia chỗ có thủ hạ đều chết trận, chỉ còn chủ thể lão ca một cái đau khổ kiên trì, liền quanh co liên chiến đều không làm được. Ân, chờ chút. Không đúng. Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, chủ thể là đem cục gạch kiến thôn lệnh, tử vong hắc phàm, thậm chí Thiên Kiếm Tông chết trận kiếm hồn đều đưa tới, nhưng là chủ thể trong tay cần phải còn có một cái vô cùng trọng yếu đạo cụ. Đó chính là trợ giúp cho tàn mộ viên bắt được đầu kia chạy trốn xà sau lấy được khen thưởng, một cái vận mệnh điểm số. Chủ thể truyền đưa tới trong trí nhớ vì sao không có sử dụng vận mệnh điểm số ghi chép. Phải biết vận mệnh này điểm số tác dụng phi thường to lớn, trên lý luận là có thể trước thời hạn miễn trừ một lần tử vong. Sở dĩ, cục gạch, thảo, cục gạch, ngươi cút ra đây cho ta. Kiểm tra vận mệnh điểm số. Vâng, Trương Dương chỗ mi tâm một đoàn quang mang sáng lên, mấy giây sau, mới có một cái tin tức hiện hiện, không, là một đoạn ký ức, Trương Dương trí nhớ của mình. Ha ha, ta của tương lai, chào ngươi, ha ha, nói như vậy cảm giác thật quỷ dị, nhưng không quan trọng à, tóm lại, hiện tại chúng ta thua, đây thật là thất bại một đời. Ta phải chết ở đây mới được. Nếu như ta cầm tử vong hắc phàm trốn đi, liền sẽ liền tử vong hắc phàm đều sẽ bại lộ, ta còn không đến mức như thế ngu xuẩn. Nhưng mà, như ngươi biết, ta vận dụng vận mệnh điểm số, ta ngay từ đầu còn không thế nào tin tưởng cái đồ chơi này, kết quả hiện tại ta chịu phục, ta thấy được chúng ta tương lai vận mệnh, ta thậm chí thấy được nhỏ biểu đệ chứng đạo cổ thần. Sở dĩ, huyết tế nhỏ biểu đệ chuyện này liền đừng làm, chuyện này cũng không phải trùng hợp, vận mệnh thật là thần kỳ, mà lại không thể kháng cự. Ta suy đoán, nhỏ biểu đệ lấy được vận mệnh truyền thừa là vì cuối cùng phục sinh thiên thần giải ca, vì vậy, chúng ta mỗi huyết tế một lần nhỏ biểu đệ, hắn lấy được vận mệnh truyền thừa liền sẽ bị biến tướng phá hoại một lần, chuyện này với hắn đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng chúng ta liền sẽ không may, mặc dù mọi người đều là thân thích, chúng ta cũng không giúp được hắn, nếu như ngươi không muốn bị thiên thần giải ca cho săn đuổi theo giết. Còn có, ta mặc dù chết ở đây một bên, nhưng thân thể của ta sẽ cùng thanh minh kiếm dung hợp, tinh phách cũng bám vào trên đó, coi như ta bị giết chết cũng mãi không diệt được ta tinh phách, ngươi biết tinh phách tác dụng đi, không bận rộn tu luyện một cái, có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng của cuối cùng, ta bên này ẩn giấu một viên bán thành thục chân giới chi quả, chính là cùng vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông giao dịch đổi lấy, đáng tiếc nó không thể nhịn đến cuối cùng thành thục, bây giờ bị ta bảo tồn tại thanh minh kiếm bên trong, cái đồ chơi này tại sau khi ta chết lại biến thành hài cốt, có khả năng rất lớn sẽ bị xem như chiến lợi phẩm phong ấn, hoặc là bị xem như tiên khí đến luyện hóa, tóm lại ngươi có 1.000 năm tới tiếp thu bút này di sản, vượt qua. Cái này thời hạn cũng đừng tới. Ký ức biến mất, Trương Dương trong lòng cũng dâng lên một vệt vô pháp phủi nhẹ bi ai, dù sao chết chính là mình a. Hồi lâu, hắn lại nhìn cục gạch kiến thôn lệnh, phát hiện phía trên kia lại tăng thêm hai cái kỹ năng truyền thừa. Huyết tế biểu đệ, cộng sinh loại kỹ năng, trước mắt trạng thái, phong ấn, phải chăng khải phong. Tinh phách quy nguyên, bị động loại kỹ năng, trước mắt trạng thái, phong ấn, phải chăng khải phong. Sở dĩ đây chính là chủ thể lưu lại phúc phận, Trương Dương suy nghĩ nghĩ, trước hết khải phong cái kia bị động loại kỹ năng, tinh phách quy nguyên. Tại giải phong một nháy mắt, hắn đã cảm thấy một khối băng sơn trực tiếp đầu nhập trong linh hồn hắn, nháy mắt liền đem hắn đông cứng, liền tư duy đều không thể biến hóa. Tình trạng như vậy kéo dài đến hơn nửa giờ, Trương Dương mới thanh tỉnh lại, đồng thời phát hiện khối kia băng sơn nhưng thật ra là một viên dấu chính hắn thân ảnh tinh phách. Cái này chính mình lại là chủ thể. Mỗi khi Trương Dương nếm thử đi cảm ứng cái này tinh phách, lập tức liền cảm giác có một cái kim đan cảnh kiếm tu chính đang tỏa ra ngập trời kiếm ý, quả thực khủng bố, sống không bằng chết. Nhưng khôi phục về sau, hắn sẽ lập tức phát hiện, chính mình lực lượng linh hồn trên diện rộng để thăng. Mà viên này tinh phách bên trong hết thể dấu 5 cấp độ, kim đan cảnh kiếm tu Trương Dương, nguyên anh cảnh kiếm tu Trương Dương, phân thần cảnh kiếm tu Trương Dương, đại thừa cảnh kiếm tu Trương Dương, còn có bán thần cảnh kiếm tu Trương Dương. Dạng này tài phú thật sự là mưa đúng lúc đồng dạng. Sau đó Trương Dương cũng không đi quản kia cái gì máy móc hồn kim, liền đả tọa với cự thạch phía trên, lần lượt lĩnh hội cảm ứng tinh phách quy nguyên. Nhưng hắn vẫn là coi trọng mình bây giờ cơ sở, mới lĩnh hội cảm ứng 5 lần, hắn liền cảm giác linh hồn của mình kém chút bị xoắn nát, thập trọng dưỡng hồn phù lục, lục trọng long hồn phù lục cơ hồ muốn tàn mất. Bộ da toàn thân đều thẩm thấu ra máu tươi, nhịp tim cơ hồ đình trệ, hôn mê giả chết không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, hắn mới thanh tỉnh lại, nhưng hắn lúc này vẫn là vô pháp tiến hành suy tư. Trong đầu như dao cắt giống như lửa thiêu đau đớn. Tình trạng như vậy kéo dài suốt cả ngày mới biến mất. Sau đó Trương Dương lập tức quan nghĩ dưỡng hồn phụ lục, không ngoài sở liệu, lần này hắn rất thuận lợi đã đột phá dưỡng hồn phụ lục tầng thứ 11, thậm chí còn có nhất định dư lực đột phá đến 12 trọng phụ cận, tinh thần lực cơ hồ tăng lên 3 thành. Đón lấy, hắn lại quan nghĩ long hồn phụ lục, cũng rất thuận lợi, trực tiếp đột phá tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Cái này hai loại phụ lục là phi thường có tính nhắm vào. Cái trước dùng để thủ hộ linh hồn, cái sau dùng để vững chắc nhục thân. Bất quá tương đối, dưỡng hồn phù lục trưởng thành tính tối cao, bởi vì đây là đại đạo tông tu hành cơ sở, nghe nói có thể tu luyện tới tối cao 36 trọng. Mà long hồn phù lục chỉ là Trương Dương chính mình tại vẽn đở thế giới căn cứ núi hồ sống lưng lĩnh hội mà ra, trưởng thành tính khẳng định hơi kém. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương lại có chủ ý, hắn trực tiếp đi cái kia đóng băng giao long nơi đó, tại đối phương vị trí lao đại. Khắc họa lên dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, sau đó đem kích hoạt. Đây chính là dưỡng hồn phụ lục ưu thế chỗ, không những mình có thể tu luyện, cũng có thể mượn cao nhân tay tiến hành ban cho tu luyện, tỉ như lúc trước hắn cải tạo long huyết các binh sĩ, cơ hồ đều có 2 trọng đến 3 trọng dưỡng hồn phụ lục. Bây giờ Trương Dương dưỡng hồn phụ lục đã đến tầng thứ 11, hắn không sai biệt lắm có thể vì những người khác vẽ khắc họa ra ngũ trọng dưỡng hồn phụ lục. Giờ phút này, hắn một hơi cho cái kia giao long khắc họa ngũ trọng dưỡng hồn phụ lục, liền không đi quản. Nếu như cái này giao long vận khí tốt, cuối cùng có lẽ có thể thu lấy được tam trọng. Sau đó, Trương Dương khiến long huyết binh sĩ tiếp tục cảnh giới, chính hắn thì mỗi ngày phóng thích tinh phách quy nguyên, lĩnh hội cảm ứng tinh phách, dạng này quá trình là thảm liệt, nhưng thu hoạch lại là rất nhiều. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, hắn liền đem dưỡng hồn phù lục quan nghị đến tầng thứ 13, long hồn phù lục tầng thứ 10. Cho tới cái kia đóng băng giao long, Trương Dương mỗi ngày đều sẽ cho nó khắc họa ngũ trọng dưỡng hồn phù lục, tam trọng long hồn phù lục, hiệu quả không biết. Tạm thời cho là một loại khảo thí. Mà tại quá khứ cái này 6 ngày thời gian bên trong, bên ngoài những sắt thép kia hài cốt, bao quát tòa kia chiến tranh thành lũy, đều tốt giống như bị phong hóa, biến mất hơn phân nửa. Hiển nhiên đây là những virus kia tại thu về. Nhưng Trương Dương cũng không quan tâm, chỉ cần hắn thực lực không ngừng để thăng, virus nhiều hoa dạng hơn nữa cũng vô dụng. Bây giờ hắn dưỡng hồn phù lục đến tầng thứ 13, linh hồn lực tràng phạm vi đã có thể mở rộng đến đường kính 500m. Coi như xoa hỏa cầu đều có thể một khẩu xoa cái mấy trăm. Huống chi, hắn đã cảm ứng được đầu kia đóng băng giao long liền muốn thức tỉnh. Ngày thứ 7, Trương Dương đình chỉ phóng thích tinh phách quy nguyên, bởi vì hắn tạm thời cảm giác, thời gian ngắn vô pháp đột phá tầng thứ 14, sở dĩ còn không bằng đem trọng tâm chuyển gì. Hắn bắt đầu một lần lại một lần cho đầu kia đóng băng giao long khắc họa dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, quá trình này là không cần tiêu hao linh thạch, bởi vì cái này con giao long tự thân linh khí liền rất sung túc. Hắn cái này khắc họa phù lục, liền tương đương với một loại khác loại chữa thương. Cuối cùng, lúc chạm vạng tối phân, đầu kia đóng băng giao long lần nữa mở ra con mắt của nó, mà lại so với một lần trước có thần được nhiều. Đa tạ, nhân loại. Cái kia giao long mở miệng,